Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Đệ Nhất Ngàn Linh Triều Linh Tác. Đệ Nhất Ngàn Linh 70 chương, Triều Linh Tác một đầu đỏ tím đầu tóc, nhu thuận khoác ở sau đầu, trên mặt dơ bẩn giặt sạch, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhất hồng nhất hắc ánh mắt, lấp lánh tỏa sáng. Tổ hợp ở bên nhau, lại là hoàn mỹ kết hợp. Lâm Tử Thần lạnh lùng mà ra tiếng. Người đến mức này sao? Xuyên cái quần áo như thế thời gian dài. Ta đây cũng đến rửa rửa nha. Bằng không đem này tốt nhất xinh đẹp váy áo cấp đạp hư. Người không đáng tiếc, ta còn đáng tiếc đâu. Nữ tử đúng lý hợp tình phản bác, lại cố tình có vài phần tự tin không đủ kia cũng nhưng thật ra. Lâm Tử Thần trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hiện tại nghĩ cách đi ra ngoài. Lực hiện non nớt thanh âm lại mang theo hiệu lệnh thiên hạ khí thế, nữ tử đi đến Lâm Tử Thần. Trước mặt, nói, người trước giúp ta đem tu vi cởi bỏ. Như thế nào giải, Lâm Tử Thần biết trên người nàng không có nửa điểm linh khí. Này bị khóa tu vi, hắn còn không có giải quá, nữ tử đôi mắt lãnh mị một hồi. Mới ngưng trọng mà nói, ta trên lưng, có một cái linh tác, chỉ cần ngươi đem nó từ ta trong thân thể rút ra. Ta tu vi là có thể giải khai, nàng vừa rồi thử một chút. Chính mình với không tới, Lâm Tử Thần vừa nghe, trong lòng run sợ, lần đầu tiên nghe nói như vậy khóa linh pháp. Thế nhưng là dùng linh tác sống sờ sờ cắm vào trong thân thể khóa trụ, Lâm Tử Thần nuốt một ngụm. Nước bọt, ánh mắt có chút trốn tránh, nam nữ thụ thụ bất thân, đi ra ngoài tìm cái nữ nhân cho ngươi chiếu. Hắn tuy rằng mau 6 tuổi, nhưng hắn tâm trí thức thành thục, hắn sẽ không cùng Diệp Nhi như vậy. Quá một đoạn thời gian, liền sẽ ngạnh muốn cùng mẫu thân cùng nhau ngủ một đêm. Tựa tránh ở mẫu thân trong lòng ngực mới có thể an tâm. Nhưng hắn sẽ không, ha ha. Nữ tử như là nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau. Ngửa đầu cười ha ha, Lâm Tử Thần ngước mắt, nhìn chằm chằm nàng xem, biết nàng đang cười hắn. Hắn sẽ mị lực lượng, tâm trí trưởng thành thực mau. Việc này tự nhiên cũng là biết đến, nữ tử nước mắt đều sắp cười ra tới. Mới ngừng lại được, tiểu gia hỏa, là ai vừa rồi nói, ngươi là hài tử. Không phải nam nhân, này sẽ như thế nào đem chính mình trở thành nam nhân? Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ thượng một trận hách hồng. Ngươi hiểu cái gì? Lâm Tử Thần nói xong. Đỏ mặt, cúi đầu, không xem nữ tử. Nữ tử cười nhìn chằm chằm Lâm Tử Thần khuôn mặt nhỏ xem. Lâm Tử Thần cũng không có đổi về chính mình mặt. Lúc này hắn gương mặt này, tuy rằng không có chính mình phấn điêu ngọc trác. Nhưng cũng thực đáng yêu ta là không hiểu cái gì. Nhưng nếu là muốn đi ra ngoài, dựa ngươi về điểm này tu vi, thật đúng là ra không được. Vẫn là, ngươi tưởng lưu lại bồi ta, vẫn luôn cùng ta tại đây kết giới thẳng đến chết. Nữ tử cười nói, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng sẽ thẹn thùng. Ai ngờ cùng ngươi lưu lại nơi này cả đời, đem quần áo cấp tiểu gia cởi. Lâm Tử Thần xoay người. Thở phì phì nhìn nàng, hắn thanh âm nói năng có khí phách, lại không có chút nào do dự, này cuối cùng một câu. Đến làm nữ tử đỏ mặt ân, nữ tử khẽ ừ một tiếng, hơi hơi rũ mắt, nàng cùng một cái hai tử kêu cái gì thật nha. Ngay sau đó, nàng xoay người, chậm rãi ngồi dưới đất, cầm quần áo chậm rãi cởi đến eo chỗ trắng nõn làn da hạ. Một cây màu bạc dây thừng. Trình trong suốt trạng xuất hiện ở Lâm Tử Thần đáy mắt vẫn luôn kéo dài đến vòng eo. Lâm Tử Thần đáy mắt hơi hơi chấn động, ai như thế nhẫn tâm. Thế nhưng dùng như vậy ác độc thủ đoạn đối nàng, dùng ngươi toàn bộ tu vi. Bằng không trừ không ra, nữ tử lạnh lùng công đạo hào. Lâm Tử Thần thần sắc ngưng trọng, trong tay động không có chút nào do dự. Song trưởng chi gian màu bạc quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng ngưng tụ thành một cổ lực lượng cường đại rót vào nữ tử trên lưng, hắn tay nhỏ dần dần. Hướng lên trên kéo A, nữ tử bỗng nhiên đau đến điên cuồng dãy giụa lên, kịch liệt đau đớn, làm nàng ngực kịch liệt phập phồng, một đen một đỏ ánh mắt tựa nở rộ ra lóa mắt quang mang. Ở trong tối hắc trong sơn động, giống như hai viên nhất hồng nhất hắc đá quý, nàng hơi hơi ngưỡng thống khổ trên mặt trắng bệch. Không có chút máu, mồ hôi như hạt đậu theo nàng gương mặt chảy xuống, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc nghe nàng tiếng kêu. Lâm Tử Thần đáy lòng run nhiên không thôi, nhưng một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, bằng không nàng sẽ càng chịu tội. Lâm Tử Thần ổn định chính mình lực đạo, màu bạc linh tác bị hắn chậm rãi rút ra, a. Theo linh tác ra tới chiều dài, nữ tử đau tiếng kêu cực kỳ bi thảm, ánh mắt dần dần trở nên mê ly tan rã, ước chừng dùng nửa canh giờ. Thời gian, ở nữ tử từng tiếng kêu thảm thiết mà bất lực trong thanh âm. Lâm Tử Thần mới đưa nàng trên lưng linh tác rút ra, đương cuối cùng một chút linh tác rút ra nàng. Trong cơ thể thời điểm, nữ tử mềm mại ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, thời gian dài tiêu hao linh khí, làm Lâm Tử Thần cũng là đầy người đổ mồ hôi, hắn nửa quỳ trên mặt đất. Hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán tích trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế này một chén trà nhỏ công phu. Lâm Tử Thần mới hơi chút khôi phục một tia bình tĩnh, hắn ngóng nhìn trên mặt đất nữ tử. Có chút ngây dại, chỉ thấy nữ tử trên mặt mồ hôi như mưa xuống. Nàng mặt hạ, đã vựng khai một bãi vệt nước, nàng màu đỏ tím đầu tóc. Biến thành màu đen, hắn hơi hơi dại ra dung nhan thượng lộ ra một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng tím phát cùng này linh tác có quan hệ sao? Bất quá vạn tân chính là, này linh tác vẫn là rút ra, hắn vươn trắng nõn tay nhỏ. Nhẹ nhàng dò xét một chút nữ tử hơi thở, thực đều đều, làm như đau hôn mê bất tỉnh, hắn tự trong không gian lấy ra một cái đan dược. Vì đến nữ tử trong miệng, sau đó, ngồi ở một bên chờ nữ tử tỉnh lại, hắn khuôn mặt nhỏ thượng tình cảnh bi thảm. Đáy lòng lại lo lắng khởi đệ đệ tới, đã qua đi vài cái canh giờ, không thấy được hắn trở về, gia gia nãi nãi nhất định thực sốt ruột, hắn như thế nào không giống Diệp Nhi như vậy. Chỉ ngộ chuyện tốt, không gặp chuyện xấu đâu. Thời gian từng giọt quá khứ, nằm trên mặt đất nữ tử, vẫn như cũ không có chuyển tỉnh dấu hiệu, Lâm Tử Diệp giờ phút này thật sự có chút sốt ruột. Nếu là lại ra không được. Thiên đều sắp sáng, Lâm Tử Thần đứng dậy, hướng nữ tử cầm tù địa phương đi đến, hai điều cự xà còn ở hôn mê. Hắn nhìn kỹ xem vách đá, cũng không có cơ quan một loại đồ vật giống nhau khóa người đều là dùng xích sắt. Mà này nữ tử lại bị hai điều cự xà cuốn lấy. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy cầm tù người, Lâm Tử Thần tìm thực cẩn thận. Nhưng trừ bỏ hai điều cự xà ở ngoài. Cũng chỉ dư lại cục đá, mỗi cái cục đá hắn đều dùng sức giật mình. Không có bất luận cái gì dùng ai. Lâm Tử Thần thật mạnh thở dài một hơi, đến nơi đây liền không lộ. Chẳng lẽ muốn trở về đi sao? Lâm Tử Thần chậm gì gì dạo bước đi trở về nữ tử bên người, bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất nữ tử. Giật giật hắn nghiêm cẩn thần sắc hơi hơi buông lỏng vài phần, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà ra tiếng. Nói, ngươi mau tỉnh vừa tỉnh, nói cho ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Người nhà của ta sẽ thực lo lắng ta, nữ tử hơi hơi nhíu mày. Đáy mắt xẹt qua một mặt thống khổ, tái nhợt sắc mặt không hề huyết sắc, nàng suy yếu mà từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Phía sau lưng truyền đến đau đớn, làm nàng thực không thoải mái, linh tác tuy rằng bị rút ra. Lưu lại đau xót lại vĩnh viễn vô pháp ma diệt kia tê tâm liệt phế thống khổ. Mỗi một lần nhớ tới, đều sẽ lệnh nàng đáy lòng run nhiên. Hết chương.